Tại hạ là hệ thống. Chương 41, vậy sao? Khóc chuyện audio.com. Hạ Đoàn đôi mắt trợn ngược, nhanh chóng xuất thủ lần nữa. Mối thù giết con, không đội trời chung, chân phải bước một bước, thân hình như làn gió quỷ dị phóng tới Cao Lãng. Bỏ qua Cao Tường đang đứng bên cạnh Cao Lãng, trên khuôn mặt xuất hiện vẻ dữ tợn, linh khí cuồng bạo ngưng tụ thành dòng chảy bao quanh người hắn. Tốc độ bạo tăng, đồng dạng là huyền giai võ kỹ giống Hạ Long, thế nhưng khí thế, luồng linh khí bao quanh người hắn mạnh hơn Hạ Long gấp nhiều lần. Nhìn thấy Hạ Đoàn nổi điên, khóe miệng Cao Tường khẽ nhếch, sau đó khuôn mặt ngưng trọng, nhanh chóng phi ra chặn đường Hạ Đoàn. Ha ha, Hạ Đoàn gia chủ, muốn trước mặt ta giết người, ngươi có hỏi ý kiến của ta chưa? Cao Tường cười lớn, cố tình kích thích thêm tâm trạng Hạ Đoàn, em ở thanh to lớn khiến người xung quanh cũng phải che lại lỗ tai. Tay hóa thành chảo, nhắm ngay Hạ Đoàn đang lao tới mà đánh ra. Sư Vương chảo, va chạm với Cao Tường, Hạ Đoàn bất chấp vết thương, mặc kệ Cao Tường vọt đến chỗ Cao Lãng, thế nhưng ngay lập tức có ba bóng người từ trong đám đông phi ra. Đó là ba vị trưởng lão của Cao gia, mỗi vị trưởng lão đều thi triển võ kỹ mạnh nhất của mình. Đồng thời đánh về phía Hạ Đoàn, ba người ba nguồn linh khí khác nhau so với Cao Tường chỉ kém một chút đồng thời đánh đến. Nhất kích tất sát, giật mình, Hạ Đoàn chợt tỉnh lại, hiển nhiên việc con của hắn bị giết khiến hắn mất đi lý trí để cân nhắc. Hắn hiện tại còn đang ở địa bàn Cao gia a, tuy nhận ra ba vị trưởng lão đánh tới, thế nhưng đã muộn, ba vị trưởng lão Cao gia chọn thời gian rất đúng lúc. Ngay khi Hạ Đoàn bị Cao Tường gây thương tích, lại đang lúc vận linh khí phóng nhanh tới chỗ Cao Lãng. Muốn lui bước cũng không lui được. Biết không thể lui lại, hai tay tích tụ luồng phong nhận nhanh chóng phóng ra chặn được một luồng. Hai luồng linh khí còn lại va chạm mạnh lên thân thể, khiến Hạ Đoàn thương càng thêm thương. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi, trước ngực xuất hiện hai lỗ hổng do chính diện chống đỡ đòn đánh vừa rồi. Hạ Đoàn chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, ngẩng đầu lên, bỏ qua thân hình của ba vị trưởng lão Cao gia. Cao Lãng đứng sau lưng nhìn hắn nở một nụ cười khẩy. Hạ Đoàn lần này biết, hắn lại bị lừa rồi. Thế nhưng lần này hắn thiệt hại không phải tiền, mà là mệnh của con hắn và của hắn. Sự việc lần này xảy ra, nếu Cao gia gia tộc không có chuẩn bị trước là không thể nào. Cao gia im lặng chờ đợi rất lâu, hiển nhiên chỉ chờ một cơ hội này mà thôi. Vây đánh, cẩn thận hắn chó cùng rứt dậu. Cao Tường nhẹ nhàng nói, sau đó cùng ba vị trưởng lão vây quanh Hạ Đoàn, nhanh chóng ra tay sợ xảy ra sai sót, đứng ở bên ngoài, vị nhất phẩm luyện dược sư Liên Vũ trợn tròn mắt nhìn Hạ Đoàn thê thảm đánh nhau ở bên trong. Tay chân run rẩy, Liên Vũ vội quay đầu chạy về Hạ gia gia tộc thì bị bóng người trước mặt cản lại. Thấy hạ tràng thê thảm của Hạ Đoàn, Cao Lãng không quan tâm tới hắn nữa mà vòng qua đám người chặn đầu Liên Vũ lại. Đầu sỏ của trận đánh lần này, vì sự xuất hiện của các vị gia chủ mà mọi người có thể quên. Nhưng hắn Cao Lãng không có quên đâu. Liên Vũ đại nhân, khi nãy còn vênh váo lắm cơ mà, bây giờ ngài vênh hộ ta cái. Khẽ nhếch miệng, Cao Lãng âm dương quái khí nói. Cao Lãng, ngươi dám động đến ta. Hạ gia quyết không tha cho ngươi. Liên Vũ hoảng sợ, run rẩy đe dọa, hắc, còn muốn đe dọa ta. Gia chủ Hạ gia còn như chó chết vị vây đánh trong kia kìa. Cao Lãng cười lạnh, cầm một thanh kiếm mới mà hộ vệ đưa. Cao Lãng một kiếm chém chết Liên Vũ. Nhìn thi thể Liên Vũ, Cao Lãng khẽ nói nhỏ. Tiện nghi ngươi, để tránh đêm dài lắm mộng, vẫn là xử lý tốt tên luyện dược sư này đi. Ai biết xong vụ này, vì thân phận của hắn, hắn lại được trọng dụng nhởn nhơ quấy nhiều thì sao? Khẽ lắc đầu loại bỏ suy nghĩ trong lòng, Cao Lãng lại tiếp tục chú ý đến Hạ Đoàn bị vây đánh ở bên trong. Nhìn Hạ Đoàn hơi thở mong manh, gắng gượng chống đỡ, xem ra trận đánh này sắp tới hồi kết rồi. Hạ Đoàn a, ha ha, ngươi có thắc mắc, tại sao lâu như vậy rồi? mà ngoài ngươi ra, lại không có sự xuất hiện của ai khác thuộc gia tộc ngươi không? Cao Tường cười to, cố ý kích thích tâm trạng Hạ Đoàn. Mặc dù biết Cao Tường đang kích thích mình, nhưng hắn không thể không công nhận. Cao Tường thành công, đúng vậy, lâu như thế rồi, đáng lẽ ra trưởng lão Hạ gia phải xuất hiện rồi chứ? Hạ Đoàn mê mang nghĩ, cười lạnh một tiếng, trên khuôn mặt Cao Tường xuất hiện một tia âm lãnh. Chấm, cơ hội ngày hôm nay, đối phó với Hạ gia các ngươi. Không chỉ có Cao gia chúng ta. Chấm, chẳng lẽ, Hạ Đoàn biến sắc, sau đó khuôn mặt hiện lên vẻ dữ tợn. Nhịn không được, hộc, ra một ngụm máu, ngay lúc này, đôi mắt lóe lên một tia sáng. Cao Tường cùng ba vị trưởng lão nhanh chóng xuất thủ. Bốn luồng linh khí cấp tốc bộc phát. Bốn vị linh đan cảnh cường giả. Mỗi vị đều ra đòn mạnh nhất của bản thân. Đánh thẳng lên người Hạ Đoàn. Nhất kích tất sát, nỏ mạnh hết đà, tuy Hạ Đoàn nhìn thấy bốn luồng linh khí lao về phía mình. Thế nhưng cơ thể lại không phản ứng kịp, dính trọn toàn bộ luồng linh khí cuồng bạo lên thân thể. Hai mắt Hạ Đoàn trừng lớn, nhìn chằm chằm vào đám người Cao Tường, từ từ gục xuống, chết không nhắm mắt, nhìn thi thể Hạ Đoàn gục xuống. Cao Tường bình tĩnh, quay sang đám thuộc hạ Cao gia đứng bên ngoài. Xử lý thi thể đi. Gửi trả về Hạ gia gia tộc. Rõ, đám hộ vệ Cao gia hưng phấn đáp. Khi nãy trong cuộc chiến, đám thuộc hạ của Hạ gia bên ngoài đã bị Cao Lãng dẫn người giải quyết rồi. Bây giờ chỉ còn xử lý hiện trường mà thôi. Nói xong quay sang ba vị trưởng lão Cao gia. Phái người theo dõi động tĩnh của Hạ gia. Đề phòng Hạ gia bỏ trốn. Được, đại trưởng lão Cao gia đáp. Sau đó dẫn hai vị trưởng lão cùng đám hộ vệ Cao gia xử lý hiện trường. Cao Tường quay sang nhìn Cao Lãng, khuôn mặt hưng phấn mà hơi ửng hồng lên, cười vui vẻ, ha ha, tiểu tử ngươi hôm nay làm rất tốt, xử lý xong Hạ gia, công đầu thuộc về ngươi. Cao Lãng cười nhạt, cũng không vì thế mà hưng phấn đáp, gia chủ quá khen, nếu không có gia chủ và ba vị trưởng lão xuất thủ kịp thời. Cũng không để đạt hiệu quả tốt như vậy. Một bên chứng kiến tất cả mọi chuyện. Đám người Cao An An, Cao Ngọc sao có thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cao gia hiển nhiên đã chuẩn bị xong tất cả. Chỉ chờ Hạ gia không chú ý. Đưa Hạ gia một đòn giáng mạnh không thể xoay mình. Quay đầu nhìn Cao Lãng. Cao Ngọc hai gò má ửng hồng. Chợt nhận ra nam nhân mà nàng vẫn luôn ghét hôm nay lại có một sức hấp dẫn lạ kỳ. Còn với An An, thì đôi mắt nhìn Cao Lãng tràn ngập si mê, đã không thể cứu chữa được, đám người xung quanh không khỏi cảm thấy da đầu tê dại. Hôm nay, Cao gia gia tộc đã có sự chuẩn bị từ trước, đưa gia chủ Hạ gia không còn đường lui. Sau ngày hôm nay, tầng lớp cai quản Phong Vũ Thành chắc chắn sẽ có biến động. Huệ, Cao Lãng đang chuẩn bị về gia tộc đâu? Một tiếng nôn vang lên trong đầu của hắn. Hả, Tử Văn, ngươi làm sao vậy? Cao Lãng ngạc nhiên hỏi. Ngươi nôn trong đầu ta. Vậy ta rửa sạch kiểu gì à? Tí nữa ngươi liệu hồn mà đi dọn dẹp sạch sẽ đi. Không có gì, Tử Văn suy yếu nói. Nếu nhìn thấy khuôn mặt Tử Văn bây giờ, ai cũng sẽ thấy được vẻ sa sút trên khuôn mặt hắn. Chỉ là thấy người chết, nên ta mới thấy kinh khủng thôi. Cao Lãng kiếp trước đã từng giết người. Thế nên kiếp này hắn giết đám người kia với vẻ mặt bình thản không có chuyện gì. Nhưng với Tử Văn thì khác, hắn chưa từng nhìn thấy tận mắt người chết, huống chi là giết người. Nhìn trực tiếp bên ngoài thấy thảm trạng kinh khủng của đám người Hạ gia. Tử Văn mặc dù không có gì trong bụng, hắn vẫn cảm thấy buồn nôn kinh khủng. Có một thứ gì đó yên bình vỡ nát trong đầu của hắn. Trầm mặc một lúc lâu. Tử Văn nói nhẹ, giọng khàn đặc, về sau nếu ta sống ở thế giới này, cũng phải giết người sao? Đó là tất nhiên, Cao Lãng thản nhiên nói. Sau đó nhìn về đám xác chết mà hộ vệ Cao gia đang thu dọn. Thế giới này là mạnh được yếu thua, cá lớn nuốt cá bé. Nếu ngươi không giết kẻ khác, sẽ bị kẻ khác giết lại. Vậy sao, ngươi đừng suy nghĩ nhiều quá, hắn chết thì cũng chết thôi. Cát về với cát, bụi về với bụi, nếu không muốn nhìn thấy xác chết, ngươi có thể cho hắn không còn lành lặn là được. Đỡ phải nhìn, Cao Lãng cười nhẹ, giọng nói bình thản không thèm quan tâm. Vậy sao, Tử Văn nói nhẹ lần nữa. Hắn có cảm giác đỡ hơn nhiều rồi. Lưu ý những câu nói mà Cao Lãng vừa nói. Hiển nhiên Cao Lãng không biết rằng, những lời Cao Lãng nói đã khơi dậy một thứ gì đó hung tàn trong lòng Tử Văn. Cùng lúc đó, tại khu buôn bán địa bàn Hạ Gia, đám người Hạ Gia đang bị chặn lại. Nhị trưởng lão Hạ Gia bị trọng thương ôm ngực đứng sau lưng đại trưởng lão Hạ Gia. Đối diện đám người Hạ Gia, là gia chủ Đinh Mạt của Đinh Gia gia tộc cùng đám trưởng lão Đinh Gia. Đinh Mạt, ngươi hôm nay sao lại dẫn người đến đây gây sự với Hạ Gia chúng ta? Hôm nay Hạ Gia chúng ta có việc, không rảnh quan tâm tới ngươi. Mau mau tránh ra, đại trưởng lão Hạ Gia bực bội quát. Đừng có vội, Hạ Gia các ngươi là muốn đến cứu viện lão cổ Hạ Đoàn đó chứ gì? Mục đích của chúng ta là chặn các ngươi đến cứu viện. Thế nên cứ từ từ chờ đợi tin tức đi. Đinh Mạt hai tay bắt chéo sau lưng. Nhìn đại trưởng lão Hạ Gia bình tĩnh nói. Ngươi, đại trưởng lão Hạ Gia nghẹn lời. Đám người Đinh Gia đứng ở đây chặn đường hiển nhiên là có ý định từ trước. Gia chủ lành ít giữ nhiều a. Hạ Gia cao điệu lũng đoạn thị trường của Phong Vũ Thành. Đã khiến nhiều người trong Phong Vũ Thành nóng mắt, không những lợi ích của Cao Gia bị ảnh hưởng, mà lợi ích của Đinh Gia cũng bị ảnh hưởng không kém. Để ngăn chặn không cho Hạ Gia tiếp tục phát triển, nếu không Phong Vũ Thành Hạ Gia sẽ trở thành một nhà độc đại. Vì vậy, Cao Gia và Đinh Gia đã bí mật liên hợp lại, chỉ chờ đợi Hạ Gia lộ điểm yếu, nhanh chóng tiêu diệt, giữa lúc hai bên giằng co đã lâu. Một đám đại hán đột nhiên xuất hiện, trên tay khiêng cái cán, bên trên cán được vải trắng bao phủ, cách trương,